Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 16. Billy nói qua cửa, anh cứ coi như ở nhà anh, muốn lấy gì thì lấy, cảm ơn anh. Harper khoan khoái nằm dài ra trong buồng tắm, đồ quân phục để trên ghế, quần áo xám với vớ xanh đầy vết bẩn. Trên thành cửa, bộ complet của Reuter cho mượn đang đợi y lột xác biến thành con người khác. Phòng tắm rộng rãi, lọt đá xanh choáng lộn dụng cụ mà kền. Một thiên đường xó dưới phòng tắm thôi hám ở trại lính. Xà bông từ ba lê gửi sang, khăn mặt xếp từng chồng trắng tinh, nước nóng xài tùy thích. Còn có cả một chai dầu thơm đút thành viên như ngọc bích. Rapper ngồi an hưởng cái điệu đàn, tỏa thành hơi nóng chung quanh mình. Y đã hiểu rằng sự thỏa mãn giản dị nhất là sự thỏa mãn làm mình ít thất vọng nhất. Hơi ấm áp, nước, mái nhà, bánh mì, yên tĩnh và tin tưởng ở chính thân thể mình. Y giơ tay ra đẩy cái ghế đựng bộ quân phục và dốc vào tay một nắm hạt dầu thơm. Một nắm xa qua và an bình, cũng như cái khăn bàn tinh tươm của lữ quán Sẹt Ma Nha, rượu và các món ăn đã thưởng thức với Elizabeth. Tắm xong, y lau mình và mặc quần áo một cách dịu dàng. Bộ đồ dân sự sao mà nhẹ nhàng thế so với quân phục bằng len nặng chình trịch. Y có cảm tưởng như mình mặc sơ mi quần đùi vì không phải đeo dây lưng, mang ủng và khí giới. Nhìn vào gương thấy mình lạ hẳn, khó nhận ra một cả thiếu niên lớn mau quá đang ngạc nhiên nhìn y. Benin bảo, nôm anh như cậu thanh niên mới làm thánh lễ lần thứ nhất, không còn là lính nữa. Có chuyện gì thế? Lấy vợ à? Dân, lấy vợ thật. Nôm thì biết. Benin cười vang lên. Nôm anh không còn giống con chó tìm không thấy lóng xương. Lấy vợ thật đấy à? Thật chứ. Trời đất ơi, anh đã suy nghĩ chưa? Không suy nghĩ gì cả. Benin nhìn y không hiểu. Rapper nói, đã lâu nay tôi không có thời giờ suy nghĩ gì cả. Benin cười gằn, rồi ngẩng đầu lên hít ầm ĩ. Hứ, Benin lại hít nữa. Gì mà thơm lùm trời đất thế này? Anh bỏ dầu thơm vào nước chứ gì? Thơm bằng 20 cô điếm. Rapper ngửi tay mình, sao tôi ngửi không thấy gì cả? Anh thì không, nhưng tôi thấy. Thứ này kín đáo lắm, mới đầu không thấy gì cả, nhưng thình lình mình quá ra một giỏ hoa, người ta mang từ ba lê về cho tôi đấy. Cái quả này phải lấy cô nhắc mới trị nổi. Billy đi kiếm một chai rượu và hai cái ly. Mừng anh lấy vợ à? Thành thật mừng anh, còn tôi sống độc thân. Tôi có quen biết người vợ tương lai của anh không? Không. Rapper uống cạn ly, y bực mình vì đã nói chuyện riêng của mình. Bindin đã chất vấn y trong lúc y chưa kịp phòng bị. Một ly nữa, không phải ngày nào người ta cũng lấy vợ. Rapper đặt ly xuống, y ra vẻ cảm động. Nếu anh cần gì, xin anh nhớ rằng anh vẫn có thể đến kiếm tôi. Tại sao tôi lại cần gì? Lấy vợ thì giản dị lắm chứ, có gì khó khăn. Đối với anh thì thế thật, anh là lính, anh có đủ giấy tờ. Giả thú thời chiến tranh, thể thức cũng giản dị quá. Tôi chắc chị ấy cũng cần giấy tờ thường lệ. Để rồi coi, nếu công việc rắc rối lâu ngày, tôi vẫn có thể thúc đẩy cho chạy nhanh hơn. Tôi có nhiều bạn cảnh sát mặc dù. Cảnh sát mặc dù à, họ làm gì mà nhúng mũi vào hôn nhân của người ta? Bindin cười ra vẻ biết hơn người. Bây giờ không có gì thoát khỏi tay cảnh sát mặc dù. Anh là lính, anh cho là không đáng quan tâm. Giả chăng anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Anh hẳn không có ý lấy một cô gái Do Thái thù hay nghịch với nhà nước, nhưng dầu sao cũng điều tra cho biết, cho hợp lệ thôi. Harper không trả lời, thật là y thắc mắc lắm. Một cuộc điều tra sẽ bại lộ cha Elizabeth ở trại tập trung, thật y chưa hề nghĩ tới. Nhưng lời anh nói có thật không? Bindin lại rót đầy ly rượu. Cũng gần như thế, nhưng anh không có gì đáng lo. Anh không định làm quen ố dòng máu Aryan của anh với một cô gái chủng tộc kém hèn hay thù nghịch quốc gia ta chứ. Anh lại cười gằn, không sao, bộ anh nóng ruột hưởng thú phòng the lắm sao? Nóng ruột chứ, mừng anh, mới mấy ngày nay tôi giới thiệu anh với nhân viên cảnh sát mật vụ. Nếu có gì trục trặc họ sẽ giúp một tay, lũ quỷ ấy thiên lắm, nhất là anh Reese, cha ôm ốm đeo kính ấy. Rapper nhìn mũi rơi dài màu vàng của mình. Sáng nay Elizabeth đến tòa thị chính xin giấy tờ, nàng đã yêu cầu làm gấp cho, yên nghĩ. Ta đã đi con đường thẳng, người ta đã để cho yên, nhưng bây giờ nếu mình làm cho nhà cầm quyền ấy để ý thì thật là điên rồ. Người xưa nói rất chí lý rằng lúc nguy hiểm phải giả bộ chết. Người công chức thứ nhất mà biết chuyện có thể bắt nàng đi trại tập trung, vì cha nàng đã ở trại tập trung, tay y đã giả mồ hôi đầm đìa. Thí dụ người ta hỏi mũ ly sơ mà thu thập những lời khai về nàng. Harper đứng dậy, Cái gì thế? Ủa, anh chưa cạn ly, hạnh phúc làm người ta lơ đễnh. Anh ta pha trò rồi cười lớn. Bỗng dưng Cropper nhìn anh ta với con mắt khác. Vài phút trước đây, y chỉ thấy anh ta là người bạn cũ đầy thiện chí, mà vì thành công dễ dàng quá nên đã bị thiên lệch. Bỗng dưng anh ta trở thành tay sai của một quyền lực mù quáng ghê gớm. Mừng anh, uống ly nữa đi. Đây là cô nhắc Nã Phá Luân. Mừng anh, Cropper đặt ly xuống. Anh Alphonse, anh có thể giúp tôi một việc không? Cho tôi 2 kg đường đựng vào 2 gói, đường miếng hay là đường bột? Gì cũng được, miễn là đường. Anh lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng để làm gì? Đợi anh như thế không đủ ngọt rồi à? Để mua chuộc một người. Mua chuộc à? Mua chuộc làm gì? Ở đời này đe dọa họ dễ ăn hơn mà hiệu lực hơn. Để đây tôi trị cho. Không cần. Mới lại cũng không hẳn là mua chuộc, để đền ơn một người tôi nhờ giá. Tùy anh, nhưng anh làm lễ cưới ở đây nhé. Tôi là nhân chứng tốt nhất. 15 phút trước có lẽ y tìm cách từ chối, nhưng bây giờ thì không dám. Tôi không muốn vẽ vời làm cái gì phiền phức cả. Thì anh cứ để tôi lo. Tối nay anh ngủ đây đi. Chắc anh không muốn mặc quân phục trở về trại. Để tôi cho anh chìa khóa. Rapper ngập ngừng một chút. Đồng ý. Villain vui vẻ quá chừng. Anh nghĩ thế là hay lắm. Chúng ta sẽ có dịp ngồi tán chuyện. Lần thứ nhất chúng ta tâm sự với nhau. Anh sang đây. Tôi chỉ cho anh xem phòng ngủ của tôi. Anh ta thu nhặt đồ quân phục của Rapper. Mặt anh ta đụng phải mấy chiếc huy chương. Anh cũng phải kể cho tôi nghe anh được huy chương thế nào. Chắc anh cũng là tay chữ chơi ngoài mặt trận. Cropper nhìn lên, y bắt gặp mắt Bindin ánh lên một thứ hiếu kỳ độc ác như hôm Henny khoe khoang những kỷ niệm mật vụ của hắn. Không có gì đặc biệt cả, sống lâu lên lão làng thế thôi. Mụ Lisa thấy Cropper ăn mặc dân sự thì mãi mới nhận ra, à ông, cô Elizabeth không có nhà vào giờ này, hẳn ông cũng biết. Dần, tôi biết. Thế sao còn đến? Mụ nhìn y với cặp mắt soi mói. Trên khăn tròn chói lọi một chiếc phù hiệu chữ vạn, một cầm trong tay cái chổi như cầm cây đao. Tôi mang cho cô Elizabeth một gói đồ, nhờ bà làm ơn để vào buồng cổ. Mụ lưỡng lự một chút rồi cầm lấy gói đồ. Đây còn gói nữa, cô Elizabeth cho tôi biết bà có công với việc lợi ích chung. Đây là số đường của tôi mà tôi không biết làm gì. Vì bà cũng có em nhỏ nên tôi mang đến cho em nhỏ. Mụ Lisa để lộ một kiểu nét mặt phải có lúc công khai. Chúng tôi không cần chợ đen, chúng tôi hãnh diện mà chỉ nhận những thứ của quốc trưởng ban cho. Em nhỏ này cũng thế à? Cũng thế. Như vậy là thẳng thắn, là ý thức công dân. Nếu mọi người đều như bà cả, thì người lính sẽ dốc lòng đánh giặc. Nhưng đường này không phải đường chợ đen. Đây là tặng phẩm của quốc trưởng cho lính nghỉ phép để mang về cho gia đình. Cha mẹ tôi mất tích không tìm thấy. Như vậy bà có thể nhận mà không phải thắc mắc. Mặt mụ dần dần dịu lại. Ông ở mặt trận về à? Dân, ở mặt trận Nga. Mặt trận Nga. Chồng tôi cũng ở bên Nga. Cropper giả bộ săn sóc với mụ. Ông nhà ở khu nào? Khu trung ương. May quá, lúc này không có hành quân được nghỉ ngơi. Nghỉ à, không có làm gì có nghỉ ngơi. Cánh quân trung ương đánh xung kích mạnh. Chồng tôi đi tiền đạo. Cropper nghĩ thầm, tiền đạo làm như vẫn còn tiền tuyến. Y những muốn nói cho mụ hiểu sự thật về những bài diễn văn chính thức và những tiếng ái quốc rất kêu. Nhưng y không nói, y chỉ bảo mụ, mong rằng ông nhà sớm được về nghỉ phép. Đến lượt thì nghỉ, chúng tôi không muốn giành ưu tiên. Cropper đã thấy tức điên lên cổ. Tôi không có ưu tiên, ưu thứ gì cả. 2 năm nay tôi mới được nghỉ. Suốt thời gian ấy ông ở mặt trận, ở luôn mặt trận trừ khi bị thương. Harper nhìn người đàn bà cuồng tính, việc gì phải phân mua với mụ. Tốt hơn hết là cho một phát súng vào bụng. Hẳn là chồng mụ ta cũng là lính mật vụ, hẳn là chồng mụ ta cũng bắn chết nhiều dân Nga để chiếm đất sống với dân tộc Đức. Đứa con mụ Lisa ở trong phòng ra, một đứa con gái yếu úi, tóc nhợt nhạt. Lisa hỏi y, hôm nay ông có việc gì mà ăn mặc dân sự, vì quân phục mang đi nhuộm. À ra thế, tôi cứ tưởng. Rapper không hiểu một tưởng cái gì, bỗng dưng mụ nhe răng ra cười làm y sấn gai ốc. Được rồi, tôi sẽ cho con bé nhà tôi ăn chỗ đường này. Mụ mang 2 gói đường vào và Rapper để ý thấy mụ ước lượng xem gói nào nặng hơn. Y chắc chắn rằng mụ sẽ mở gói của Elizabeth ra coi khi y đi khỏi. Giá chăng y cũng muốn thế, mụ sẽ ngạc nhiên và thấy là đường thật. Thôi chào bà. Hitler muôn năm. Mụ nhìn Cropper vẻ mặt nghiêm nghị, y vội nói Hitler muôn năm. Khi ra ngoài phố, y gặp trưởng phố, một người bé nhỏ mặc đồng phục cảnh sát mặc vụ, ủng và dài bóng lộn, cái ngực như ngực gà trống trên cái bụng nở. Cropper nhỉ thầm, anh chàng thô bỉ này có thể nguy hiểm cho mình. Y nói trước, hôm nay trời đẹp quá hả? Y lấy một gói thuốc lá ra mời. Lão ậm ừ cảm ơn rồi lấy thuốc hút. Giải ngủ. Y nhìn bộ áo quân sự của Harper mà hỏi vậy. Harper lắc đầu. Y tự hỏi có nên nói gì về chuyện Elizabeth không, nhưng rồi không nói gì cả. Tốt hơn hết là đừng nên làm cho ai để ý đến nàng. Một tuần nữa tôi lại ra trận, đây là lần thứ tư. Lão gật gù ra vẻ lạnh lùng. Lão lấy điếu thuốc ở miệng ra nhìn với bộ mặt khinh rẻ và nhổ mấy sợi thuốc dướng trong miệng. Thuốc dở lắm à? Ngon ngon chứ, nhưng tôi quen hút xì gà. Bây giờ xì gà khó kiếm, có lẽ thay thật. Tôi có người bạn còn giữ được vài hộp, lần sau gặp tôi chắc phải xin vài điếu. Xì gà rất ngon, đồ nhập cảng à? Hẳn thế, tôi không biết gì về xì gà cả. Điếu nào cũng có một cái vòng vàng. Cái vòng chẳng có nghĩa gì cả. Thuốc rau ngô cũng có thể có vòng vàng. Bạn tôi là mật vụ, chả lẽ y lại hút thuốc dở? Ai vậy? Alphonse Binding. Anh biết Binding à? Bạn thân của tôi, bạn học cũ. Tôi vừa ở nhà y về đây. Y vừa ngồi với tôi và Reese, cảnh sát SS. Chúng tôi là bạn học. Lão trưởng phố nhìn Harper. Harper hiểu cái nhìn ấy. Y tự hỏi tại sao bác sĩ Cree phải vào trại tập trung khi giao thiệp với những người như thế. Rất có thể xảy ra nhiều sự hiểu lầm, Rapper nói ra vẻ không để ý, nhưng rồi cũng đâu vào đấy, con người lấy làm ngạc nhiên, mình không nên xét người hấp tấp, phải không? Không khi nào, lão trưởng sớm nhắc lại ra vẻ tin tưởng, Rapper xem giờ, thôi đi nhé, tôi sẽ nhớ chuyện xì gà. Y vừa đi vừa nghĩ, bước đầu may mắn trên đường hối lộ, y thích chí được một lúc, nhưng chẳng bao lâu lại lo âu, có lẽ y đi lầm đường. Bất thần, y nhận thấy hành vi của mình vô bổ, có lẽ tốt hơn là nên giả bộ chết. Y dừng lại liếc mắt nhìn xuống bộ côm lê của mình. Y muốn thoát khỏi sự kềm tỏa của quân kỷ để hưởng chút tự do. Thế mà bây giờ y lại nhảy vào một thế giới đầy đe dọa, sợ hãi của đời sống dân sự. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ y tự trách mình đã hấp tấp, đẩy Elizabeth đi xin giấy tờ. Che chở cho Elizabeth, hôm qua mình nghĩ rằng lấy nàng để che chở nàng, nhưng bây giờ mới thấy mình đẩy nàng vào chỗ hiểm nguy. Đùa với anh đây hẳn, anh chỉ bán cả quân đội nữa. Rapper tối mặt lại không hiểu gì. Một ông đại quý đột nhiên xuất hiện trước mặt, y tưởng rằng mình đã chào theo kiểu nhà binh, quên hẳn mình đang mặc dân sự. Xin lỗi anh, tôi lầm, không cố ý. Ông không phải là quân nhân mà ông giở những trò khả ố như thế. Nhìn viên đại quý nhỏ con kỹ hơn, Rapper nhận ra mình đã có chuyện với hắn tối hôm ở với Elizabeth. Hắn vẫn tức giận. Một người trốn nhiệm vụ như anh thì nên thụt xuống đất còn hơn là làm bộ lém lỉnh. Rapper mỉm cười trả lời. Gió lạnh sổ mũi rồi, trở về kiếm lông não mà ngửi. Hắn đỏ giường mặt. Tôi cho bắt anh đem ra xử bắn bây giờ. Ông biết rõ rằng ông không có quyền. Thôi im đi, tôi sẽ. Nhưng hắn gương mặt câu nói. Hắn hết mũi lại gần Rapper và nhăn mặt ghê tởm. Thôi tôi hiểu rồi, vì thế mà anh không mặc quân phục, chải chuốt, dầu thơm, đồ đĩ đực. Hắn khạc nhổ, vuốt bộ râu qua râm rồi bước nhanh đi sau khi lườm Rapper với đôi mắt khinh bỉ. Bây giờ Rapper mới nghĩ ra, tai nạn mùi thơm này đây, thì ngửi tay mình mới thấy mùi thơm nhẹ nhàng mà dai dẳng, đĩ đực, kha khang cho hắn biết bởi chuyện. Sợ hãi làm cho con người trở nên quái dị như thế đây, mụ ly sơ rồi lão trưởng sớm, không biết rồi mình còn tiến tới đâu, thì đến trước sở cảnh sát mật vụ. Người lính canh đi bách bộ và ngáp giặt, nhiều nhân viên đi ra cười cười nói. Rồi y thấy một ông già lủi thủi đi lại. Ông ta dừng chân, lấy một tờ giấy trong túi ra, đưa hai mắt sợ hãi nhìn lên cửa sổ, rồi ngửa mặt nhìn trời một lần cuối cùng trước khi trình giấy cho người lính gác. Người gác lạnh lùng xem giấy rồi cho vào. Đến lượt Rapper nhìn qua cửa sổ công thự, y lại thấy sợ hãi mãnh liệt, nghẹt thở hơn lần trước. Y đã trải qua đủ các loại sợ hãi, từ sự sợ hãi nhọn sắc đến sự sợ hãi tối tâm, từ sự sợ hãi làm tắc thở và tê liệt bắp thịt, đến sự sợ hãi cùng cực trước cái chết. Nhưng sự sợ hãi lúc này khác hẳn, đó là sự sợ hãi bò là là dưới mặt đất, như cái gì đe dọa không rõ rệt, như cái gì nhầy nhụa ghì chặt lấy mình, như đồn dãi vô hình làm tan mọi vật, cái sợ hãi của người thất vọng và bất lực, cái sợ vì tai nạn xảy ra cho người quanh ta, cái sợ khi phải đối diện với sự độc đoán, tàn ác, vô nhân đạo, cái sợ mênh mông của thời đại chúng ta. Y quay mặt đi, choáng váng và buồn mửa, bỗng nhiên y nghĩ đến Hitchland. Hitchland đã biết cái sợ này, anh ta tình nguyện đầu quân với hy vọng được quy chương để cứu cha khỏi địa ngục tập trung. Y đã hứa đến thăm cha mẹ Hitchland. Y dừng lại, không biết để địa chỉ của bạn ở đâu, Bất thần khi nhận thấy không thể nào trì hoãn được cuộc chiến thăm này, dù chỉ vài giờ, làm như nó mật thiết với vận mệnh Elizabeth và tất cả đều tùy thuộc nó. Nghĩ như vậy thật là trẻ con, nhưng ở trên thuyền tuyến, y đã nhiễm được thói quen tin ở sự bất ngờ. Tìm hết các túi thì thấy trong sổ quân bạ một mảnh giấy con của Hitchland đưa cho mình lúc sắp chia tay. Cái nhà bé nhỏ có 3 tầng lầu, y lên tầng thứ 3 và bấm chuông gọi, phải gọi 2 lần, cửa mới rụt rè hé mở. Một bà mặt nhợt nhạt đi ra, tôi muốn hỏi bà cụ Hitchland, tôi đây. Bà dương hai mắt tối sầm nhìn y chăm chú. Tôi cùng ở tiểu đoàn với anh Hitchland. Bà vẫn tiếp tục nhìn y, vẻ chăm chú chờ đợi của con vật sẵn sàng để chống cự hay chạy trốn. Anh Hitchland nhờ tôi gửi lời về thăm bà, tôi nghỉ phép nên đến đây mặc đồ dân sự. Cửa mở hẳn, mời anh vào đây, tôi là Clapper. Bà đi trước dẫn y vào phòng, bà đi nhẹ gót, không có tiếng kêu. Trong cùng kê một cái trường kỷ trên phủ kính một cái mền mà góc trên dắt lên lưng ghế ấy. Clapper định ngồi xuống đấy nhưng bà giữ lại và đem một cái ghế dựa đến. Ngồi cái ghế này tốt hơn, chúng tôi chỉ ở căn này, chúng tôi ngủ trên cái trường kỷ ấy. Clapper ngồi xuống ghế, căn phòng sạch sẽ và trang hoàng ra lối tiểu tư sản. Một vài bức họa treo trên trường kỷ và phía tường bên kia. 15 ngày trước, cháu còn ở với anh Hitchland, bà cụ Hitchland không ngồi. Mắt bà vẫn đăm đăm ra vẻ gai gắt, hai tay run lẩy bẩy. Cậu muốn, tôi có thể, à cậu không uống chút gì nhé. Harper chợt thấy mình khác. Dạ, bà cho cháu một chén nước lạnh thôi, để tôi lấy. Bà đưa mắt nhìn quanh, tôi xuống bếp lấy, cậu chờ một chút, tôi trở lại ngay. Bà đi xuống bếp, ra đến cửa, bà còn quay trở lại. Harper nghĩ thầm, không biết bà cụ làm sao, y đã quen với thái độ ngờ vực, nhưng thái độ của bà này khác hẳn như người đã gặp. Y đứng dậy xem những bức họa treo trên tường. Đó là những bản chụp lại, một bức họa cây hạt dẻ đang khai hoa, bức khác vẽ một cô gái xứ Florence, phía trên trường kỷ treo một bức in lối họa ảnh. Thì lại gần xem kỹ, bỗng thấy chân mình dấp phải cái gì mềm mềm để dưới trường kỷ, mền phủ kín đi, thì cúi xuống xem có đánh đổ cái gì và dán một góc mền, thì thấy hai cái hộp bìa cứng dài che kín từ trường kỷ xuống sàn nhà. Chân y đã làm xê dịch một cái, y để lại chỗ cũ nhưng cũng đủ thời giờ để trông thấy một bàn tay đàn bà ở giữa hai cái hộp. Có người nằm dưới trường kỷ, hai tay để dọc theo người. Harper trùm mình lại như cũ và trở về ghế ngồi. Bà cụ Hitchland trở lên với cái mâm đựng ly rượu nho và mấy miếng bánh mì. Y uống một hốc rượu, rượu nho hòa đường và đặc. Anh Hitchland dẫn mạnh, khi cháu về phép, tiểu đoàn đang nghỉ, anh được các bạn mến lắm. Hitchland nó dẫn mạnh, bà nhắc lại lời y như cái mái. Ở tiền tuyến như thế là mạnh khỏe lắm. Về đây cháu mới biết đời sống ở đây cũng nguy hiểm như ở ngoài đấy. Y đợi một lúc, nhưng bà không hỏi những câu thông thường về ăn uống, đời sống và tai nạn ở tiền tuyến. Y nghĩ, chắc bà cụ sợ làm rối ruột người nấp dưới trường kỷ. Thôi, cháu đến cho cụ biết tin thế thôi. Anh Hitchland và cháu chưa thân với nhau. Cụ có gửi gì cho ảnh, thư hay quà để cháu mang cho. Độ một tuần nữa cháu lại đi. Không có gì, cảm ơn cậu. Bà cụ nói khẽ đến nỗi gần như không nghe rõ. Harper nhìn bà mặt kinh ngạc. Y đã tưởng bà cụ không tin, vội lấy sổ quân bạ ra. Giấy má của cháu đây. Cháu thì mặc đồ quân sự tạm thời thôi. Bà cụ không để ý, giơ tay đẩy ra rồi nói khẽ qua tiếng thở. Nó chết rồi. Chết, bà gật đầu. Thật khó tin, trước khi về cháu còn nói chuyện với ảnh. Nó chết rồi, tôi mới được tin cách đây 4 ngày. Bà lắc đầu khi thấy Harper muốn hỏi thêm. Thôi cảm ơn cậu đến thăm tôi. Thư của nó vẫn gửi về, ngày hôm nay vẫn còn nhận được. Thôi cảm ơn cậu. Cửa đóng lại, Clapper xuống thang gác, cố nhớ lại những kỷ niệm về Hitchland. Gần như không biết gì về Hitchland, không biết cả tên họ, thì nghĩ đến gói thuốc Hitchland đưa cho lúc sắp về phép. Y tiếc rằng đã không chú ý hơn đến bạn. Một sự hối hận nữa thêm vào những hối hận trước đây. Cuộc đời ngắn ngủi của Hitchland thật là đau khổ. Bà mẹ bây giờ chỉ còn một mình và phải giấu giếm đứa con sanh sau này có lẽ với chồng sao. Căn cứ vào sự thử máu thì đứa bé có máu Do Thái, chắc phải đi tại trập lung. Y dừng lại trong chỗ tối thềm nhà, thình lình thấy mất hướng. Một đứa trẻ ngây thơ còn phải giấu giếm như thế thì Elizabeth còn bị đe dọa đến thế nào. Y đến xưởng may trước giờ thợ ra, không thấy nàng trong số những người ra trước. Y đã dội tin rằng nàng đã bị bắt rồi. Mãi sau mới nhìn thấy, nàng ngạc nhiên khi thấy y mặc đồ dân sự. Nàng cười, trông anh trẻ quá, nhưng anh thấy mình không trẻ chút nào. Anh có cảm tưởng như mình đã 100 tuổi rồi. Có gì mới không? Anh bị gọi đi sớm à? Không, yên lành cả. Anh thấy anh già vì anh mặc đồ dân sự. Không biết, nhưng hình như bộ đồ dân sự này gây ra đủ mọi sự rắc rối trên đời này. Em đã xin giấy má chưa? đâu vào đấy cả rồi. Nhân lúc nghỉ trưa em làm hết các đơn xin, làm hết cả à? Thôi thế, thế thì chậm quá. Elizabeth kinh ngạc nhìn đi, tại sao lại chậm quá? Chẳng tại sao cả, thần lệnh anh thấy sợ, có lẽ thần lệnh sai, có thể làm rắc rối cho em. Cho em à, tại sao thế? Harper ngập ngừng, anh nghe nói mặc dù đâu họ cũng nhúng mũi vào được cả, tốt hơn hết là không ló mặt ra. Elizabeth dừng lại, người ta còn nói gì nữa không? Không, anh sợ rắc rối, thế thôi. Anh nghĩ rằng người ta sẽ bắt em vì em muốn lấy chồng à? Không, không phải thế. Thế thì sao? Anh nghĩ rằng có thể khám phá ra cha em ở tại Trập Lung. Cũng không phải, họ thì họ biết, nhưng để nguyên đừng làm cho họ chú ý tới thì có lẽ không sao. Không thể nào biết trước được phản ứng của mật vụ. Chỉ gặp một viên chức trang lúc cáo kỉnh là có thể đổ bể. Đối với họ thì không thể trông mong được gì ở pháp luật hay lẽ phải. Elizabeth yên lặng một lát rồi hỏi, thế thì phải tính sao bây giờ? Anh nghĩ suốt ngày rồi, không có cách gì cả. Nếu mình xin quỷ đơn thì lại càng làm cho họ chú ý hơn. Nàng gật đầu và nhìn y với cái nhìn kỳ dị. Mình cũng cứ thử xem, chậm quá rồi. Chỉ còn cách ngồi đợi, hay dở gì cũng sẽ phải đối phó. Hai người tiếp tục đi. Xưởng mai cất ở một nơi hẹp rất dễ thấy. Rapper xem xét kỹ lưỡng, đây chưa bị bom nhỉ? Chưa, cái xưởng ở chỗ trống quá và dễ nhận quá. Dưới có nhiều hầm rộng, có chắc không? Cũng khá chắc. Rapper gương mắt nhìn Elizabeth đi bên cạnh, không để ý. Em à, anh không sợ gì cả, chỉ vì có em mà anh sợ. Anh đừng lo cho em không sợ à. Trái lại, em sợ đủ mọi thứ có thể tưởng tượng ra. Em không có nhiều trí tưởng tượng để nghĩ đến những cái sợ mới. Anh thì có, khi yêu ai, mình khám phá ra đủ mọi thứ mới mà trước kia chưa hề nghĩ tới. Elizabeth quay lại mỉm cười, y nhìn nàng rồi cũng mỉm cười. Anh chưa quên điều nói với em hôm trước, em có tin rằng muốn biết mình có yêu hay không thì mình hãy xem mình có lo sợ hay không. Em không biết, nhưng lúc đầu thì cái đó giúp mình chút ít thật. Bộ công lê mắc dịch này, ngày mai em lại mặc đồ nhà binh cho rồi. Thế mà mình ao ước mãi cuộc sống nhân sự. Elizabeth cười, bộ đồ mắc dịch nó chịu trách nhiệm mọi nỗi đau khổ của mình hả? Không, đau khổ chỉ vì mình mới trở lại sống thật sự. Chính vì thế mà anh sợ. Suốt ngày hôm nay anh sợ điên người lên thế này này. Bây giờ đã khá hơn một chút, thực ra cũng chẳng có gì mới. Lạ thật, cái sợ không cần nhiều thức ăn, chỉ cần một chút xíu cũng đủ nuôi dưỡng nó rồi. Ái tình cũng vậy, thề cũng may đấy chứ. Rapper nhìn nàng đi nhẹ nhàng thanh thoát bên cạnh mình, y nghĩ thầm, nàng đã thay đổi hẳn. Trước kia nàng sợ mình phải khuyên nhủ nàng, bây giờ trái lại nàng lại khuyên nhủ mình. Họ đi qua công trường Hitler, hoàng hôn vĩ đại nhuộm hồng cả gầm trời sau nhà thờ. Elizabeth vội hỏi, lại cái gì trái kìa? Không có gì cả, mặt trời lặn đấy. Mặt trời lặn không ai nghĩ đến nữa. Hoàng hôn tô sắc hồng lên phố xá và người qua lại. Những khuôn mặt, những bàn tay đều hiện ra với màu sắc lạ kỳ. Harper nhìn mọi người với một tầm mắt mới. Mỗi người là một linh vật mang số mệnh riêng. Khi người ta không có gì cả, sao mình lên án người khác và tỏ ra mình mạnh mẽ, dễ thế? Khi người ta có cái gì, cố tình với đời, thì đời đổi màu sắc. Cái gì cũng trở thành vừa dễ vừa khó. Nhiều khi mình như không chịu nổi cuộc đời. Ấy, tất cả đều bắt đầu từ cảm tưởng ấy. Sự can đảm có ý nghĩa khác, có nhiệm vụ quan trọng hơn ở tầm mức nhân thế hơn. Y hít mạnh, y có cảm tưởng như mình về được đơn vị sau một chuyến công tác nguy hiểm trên đất địch. Sự nguy hiểm vẫn còn đó, nhưng người ta được một lúc an nghỉ. Elizabeth nói, lạ thật, bây giờ chắc là mùa xuân trong khu phố tan hoang vắng vẻ này, em có cảm tưởng như phảng phất mùi hoa tím.